từng giọt rơi triền miên nỗi hai bờ thương nhớ. Mây vu lan trôi nhẹ như suối tóc mẹ hiền, từng vầng nhớ vầng thương theo gió về phương nam. Bồng bềnh theo năm tháng trong dấu yêu thuở nào, mẹ một nắng hai sương cho con được lớn khôn. Mẹ của con vẫn sống trong giấc mơ mẹ cười, ngàn mây trắng vẫn trôi theo suối nguồn yêu thương. Hoa vu lan nở rồi trên áo ai dạng người, từng đóa hoa hồng thắm ôi cánh hạc mơ xưa. Trăng vẫn trôi